Muốn bảo vệ những người các ngươi yêu thương, hãy chiến đấu đi. Chiến. Vô số người mắt đỏ ngầu gầm thét, âm thanh kinh thiên động địa như cuồng phong tràn tới, cát bụi cuộn tung cả trời đất. Huỳnh, tam đại liên quân bắt đầu dung chuyển, nguyên lực cuồn cuộn trào dâng hình thành trận pháp, tất cả cùng xông thẳng vào đội quân ma ngục. Ha ha, ma ngục nghe lệnh, để hoàn thành ý nguyện của hoàng, hãy giết hết chúng đi. Thiên vương điện cười lớn. Giết, tiếng thét chói tai cũng vang lên từ đại quân ma ngục, ma khí cuộn trào, vô số ma ảnh xông về phía liên quân. Dầm. Hai đội quân lao vào nhau, cả sa mạc dung chuyển dữ dội, nguyên lực và ma khí trong trời đất đan xen xung kích lẫn nhau. Máu tươi gần như ngay lập tức nhuốm đỏ mặt đất, mùi tanh nồng và những tiếng gầm thét lan tràn khắp không gian khiến vầng mặt trời cũng như run rẩy trốn sau tầng mây. Chúng ta cũng động thủ thôi. Ứng Hoan Hoan bay ra, mấy người bọn Thiên Vương Điện cũng biến mất, khi xuất hiện lại đã ở phía trước mấy người Ứng Hoan Hoan. Thiên Vương Điện mỉm cười nhìn bọn Ứng Hoan Hoan, rồi ánh mắt dừng lại trên người nàng. Băng chủ, trạng thái này của ngươi không phải đối thủ của ta. Ứng Hoan Hoan trầm mặc một chút, đột nhiên quay lại đến trước mặt Lâm Động, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng nhướn người chạm làn môi lạnh của mình lên môi Lâm Động. Mọi người xung quanh thấy thế ánh mắt đều có vẻ phức tạp. Vì họ nhìn thấy thân thể Ứng Hoan Hoan bắt đầu hiện lên những đường băng vân kỳ dị, hàn khí tỏa ra ngày càng khủng khiếp. Lâm Động cũng nhìn thấy mái tóc và đôi mắt vốn màu lam của nàng đã trở nên óng ánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thứ băng hàn đáng sợ và xa lạ như đang thức tỉnh, dần tỏa ra từ trong người Ứng Hoan Hoan khiến môi hắn cảm thấy đau nhói. Xin lỗi, ánh mắt Ứng Hoan Hoan hiện vẻ hối lỗi, nàng chậm rãi lùi về sau, rồi quay phát người đi, tháo găng tay để lộ đôi tay bóng láng với hình hoa văn kỳ dị. Đại chiến lần này kết ở đây đi, ta không có kiên nhẫn chơi tiếp với các ngươi nữa. Ứng Hoan Hoan nhìn Thiên Vương Điện, giọng nói của nàng lúc này trống rỗng hơn trước rất nhiều, dường như chẳng có mấy cảm xúc. Mái tóc óng ánh của nàng bay trong gió, nàng lúc băng lạnh không gì xâm phạm được, thậm chí mang mùi vị như thần thánh. Chỉ có điều, nó quá xa lạ. Lâm Động nhìn thân ảnh lạnh lẽo mà xa lạ đó, tay siết lại, thân thể run lên, hắn biết băng chủ đã thức tỉnh hoàn toàn rồi. Tại sao? Hắn cúi đầu, thân thể khẽ run rẩy, cuối cùng giọng nói khàn đặc mang theo nộ họa vô tận vang lên. Nghe thấy lời nói ấy, hàn khí dường như có thể đóng băng thời gian đang tràn ra từ trong thân thể Ứng Hoan Hoan cũng như đông cứng lại. Cách chương.